Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 52, muốn quản cái gì quản cái gì. Nghe Lâm Tiêu trả lời, Tạ Tuyền cùng Cố Lâm Lâm càng là khinh thường. Loại nam nhân này thật sự là quá hèn yếu rồi, liền một chút tức giận cũng không có. Một phế vật, ngươi tự biết mình, kia cũng rất tốt. Cố Lâm Lâm hài lòng cười nói, ngươi loại này trạch nam còn chưa tới qua nơi này đi. Ra xem thật kỹ một chút, thế giới rất lớn, không cần cứ là nơi ở đấy. Không sai, thế giới rất lớn, rất lớn. Lâm Tiêu ánh mắt xa xa, các người những này ếch ngồi đáy giếng làm sao sẽ hiểu rõ thế giới rốt cuộc có bao nhiêu đại đi. Hết sức hài lòng Lâm Tiêu phối hợp biểu hiện, Tạ Tuyền cùng Cố Lâm Lâm cũng không tiếp tục để ý Lâm Tiêu. Tự mình chơi đùa điện thoại di động, xì xào bàn tán, Triệu Vân Lôi thấp giọng nói ra, Lâm Tiêu, cảm ơn nhiều, ra ra ta ăn ngươi cho thuốc, hiện tại thân thể khỏe mạnh hơn nhiều. Không cần phải nói cảm ơn, Triệu lão tiên sinh là ân nhân cứu mạng ta, đây đều là ta hẳn làm, Lâm Tiêu tùy ý nói ra. Trầm mặc một hồi, Triệu Vân Lôi nói, thật xin lỗi, từ lần đó sự kiện sau đó, Triệu Vân Lôi trở về nhà khóc lớn một hồi. Lúc đó, nàng mới hiểu được, mình rốt cuộc có bao nhiêu sao đáng ghét. Không thích Lâm Tiêu thì cũng thôi đi, cần gì phải châm chọc đâu, đồ tăng thêm hài hước mà thôi. Cũng từ một lần kia sau đó, Triệu Vân Lôi đem tâm tư nhiều hơn đặt ở học tập bên trên. Thành tích học tập rất nhiều tiến bộ, bất quá nàng một mực còn có một cái khúc mắc, đó chính là đối với Lâm Tiêu nói một câu, thật xin lỗi. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội, Lâm Tiêu còn chưa lên tiếng, Cố Lâm Lâm liền cau mày nói, Tiểu Lôi, ngươi cùng nhiều người như vậy nói chuyện gì? Không cần để ý hắn, cùng kiểu người này nói hơn một câu đều là mất thể diện sự tình. Tạ Tuyền lạnh lùng nói, Lâm Tiêu, thời gian không sai biệt lắm, ngươi có thể đi, không nên đánh chúng ta bất luận người nào chủ ý. Ngươi phải biết trời cao bao nhiêu, đất rộng bấy nhiêu, Vân Hải thiếu gia đến rồi. Cố Lâm Lâm Lôi kéo Tạ Tuyền, hai người đối đãi Lâm Tiêu lạnh lùng biểu tình lập tức biến thành thản nhiên cười rung. Như gió xuân một dạng, ba vị tiểu thư có thể có hứng thú cùng ba huynh đệ chúng ta ra ngoài hóng gió. Cao Vân Hải mỉm cười mời, đồng thời nhỏ bé không thể nhận ra liếc qua rừng ở bên ngoài xe sang trọng. Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền ánh mắt lộ ra một tia khát vọng, gật đầu liên tục, nguyện ý, chúng ta nguyện ý, ta không đi, ta còn có việc. Triệu Vân Lôi cự tuyệt nói, vị tiểu thư này có chuyện gì? Có thể nói cho ta, ta thích vì mỹ lệ tiểu thư ra sức. Cao Vân Hải mang trên mặt ánh nắng một bản nụ cười. Đa tạ, không cần, Triệu Vân Lôi nói ra. Nàng cũng sẽ không trên Cao Vân Hải xe. Lên xe dễ dàng, xuống xe có thể khó khăn. Nàng vẫn không có thất thân ở tại Cao Vân Hải ý nghĩ. Cao Vân Hải khẽ cau mày, trong mắt lóe lên một tia không vui. Ta Cao Vân Hải chủ động mời ngươi, ngươi vậy mà còn dám cự tuyệt. Nhìn Cao Vân Hải này có chút không vui biểu tình, Cố Lâm Lâm liền vội vàng cười xòa nói, Vân Hải thiếu gia, không nên gấp gáp, ta tới khuyên khuyên Tiểu Lôi. Vừa nói, hai người nhìn về phía Triệu Vân Lôi, nói, Tiểu Lôi, Vân Hải thiếu gia chủ động mời, ngươi lẽ nào liền chút mặt mũi này cũng không cho? Phải biết, đây chính là vô số người đều hâm mộ được phát cuồng cơ hội. Ta có việc, Triệu Vân Lôi vẫn lắc đầu. Cố Lâm Lâm tức giận, chỉ đến Lâm Tiêu mắng, ngươi có chuyện, ngươi không phải là muốn cùng hắn có chuyện gì đi. Ta từng nói với ngươi, không nên cùng dạng phế vật này có qua lại gì, ngươi làm sao lại không nghe đâu. Tạ Tuyền cũng thập phần không vui. Thật vất vả có một cái tiếp xúc cao cấp gia tộc cơ hội, làm sao có thể để cho Triệu Vân Lôi phá hư. Nàng nói, Tiểu Lôi, Lâm Tiêu dạng phế vật này ngươi cách xa hắn một chút. Gần gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ngươi không biết sao? Cao Vân Hải hài lòng cười một tiếng. Hắn liền thích loại nữ nhân này, vì cùng mình lên giường, ngay cả mình khuê mật tỉ muội đều có thể vứt bỏ. Nữ nhân như thế, ở trên giường nhất định sẽ cực lực phối hợp mình. Muốn cái gì tư thế các nàng đều sẽ tận lực làm được. Nàng không muốn đi, cần gì phải cưỡng cầu đâu. Lâm Tiêu từ tốn nói, ngươi im lặng. Cố Lâm Lâm trong con mắt lửa giận hừng hực. Triệu Vân Lôi có đi hay không nàng đương nhiên không thèm để ý. Nàng để ý là Cao Vân Hải bởi vì không vui liên lụy đến trên người mình. Tiểu tử, nơi này cũng không phải là ngươi quản nhiều. Cao Vân Hải ba người lúc này mới nhìn thẳng nhìn nhau Lâm Tiêu. Đây nhìn một cái, bọn họ ngây dại, không phải ta quản nhiều cái gì. Lâm Tiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ mặt bàn. Lâm, Lâm, Lâm Đại Sư, Cao Vân Hải thân thể mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống trước Lâm Tiêu phía trước. Lâm Đại Sư, ngài muốn quản cái gì liền quản cái gì. Hai người khác cũng là bất thình lình biến sắc. Bọn họ đều là đã tham gia Trần Vũ sinh nhật tụ họp người. Lâm Tiêu đẫm máu tàn bạo biểu hiện là trong lòng bọn họ vĩnh viễn đều vung không đi ác mộng. Mà bây giờ, mình vậy mà đã đá Lâm Tiêu khối này trên miếng sắt. Bọn họ có thể tưởng tượng, nếu như gia tộc của chính mình biết chuyện này, không chỉ không biết tìm Lâm Tiêu phiền toái, ngược lại sẽ trước tiên đem bọn họ đánh gần chết, sau đó đưa đến Lâm Tiêu phía trước dập đầu bồi tội. Hai người cũng, đùng, một tiếng quỳ xuống, nói, Lâm Đại Sư, là chúng ta có mắt không tròng, kính xin Lâm Đại Sư tha thứ. Lâm Đại Sư, Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền vẻ mặt mộng bức, mình không với cao nổi ba vị thiếu gia, vậy mà như con chó quỳ gối tự nhìn không tốt Lâm Tiêu phía trước. Khát cầu hắn bỏ qua, điên rồi, cái thế giới này điên rồi. Hai người trong lúc nhất thời ngây dại, trong đầu trống rỗng, Triệu Vân Lôi cũng sửng sốt. Nàng biết rõ Lâm Tiêu là thần y, nhưng mà cái này Lâm Đại Sư lại là cái quỷ gì? Đứng lên đi, Lâm Tiêu chậm rãi nói ra, Triệu cô nương không muốn cùng các ngươi ra ngoài hóng gió. Các ngươi không còn cưỡng cầu hơn nàng. Vâng, vâng, chúng ta hết không bắt buộc. Ba người như được đại xá, vẻ mặt cung thuận, người hảo hảo chơi đùa, ta liền đi trước rồi. Lâm Tiêu hướng về phía Triệu Vân Lôi cười một tiếng, Lâm Đại Sư, ngài phải đi nơi nào, để cho chúng ta tiễn ngươi đi. Cao Vân Hải ba người dày mặt nói, có thể cùng Lâm Tiêu tiếp xúc trên quan hệ, đây tuyệt đối là không được bỏ lỡ cơ hội thật tốt. Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền cũng từ ngốc trệ bên trong phản ứng lại. Hai người mình khát vọng vô cùng muốn leo lên xe sang trọng. Lâm Tiêu tùy ý phân phó một câu liền có thể ngồi vào. Hơn nữa tài xế vẫn là tự mình muốn nịnh bợ người. Quan trọng nhất là tài xế này thoạt nhìn đối với Lâm Tiêu có thể ngồi xe mình. Đó là vinh hạnh lớn lao. Trầm ngâm một chút, Lâm Tiêu gật đầu. Có thể, các ngươi lại tặng ta đi một chuyến Phong Hồng Trấn đi. Vừa nói, Lâm Tiêu nhìn về phía Triệu Vân Lôi. Ta để bọn hắn đem ngươi đưa về nhà đi. Cảm ơn, Triệu Vân Lôi tự nhiên cười nói. Không có cự tuyệt, vinh hạnh cực kỳ. Cao Vân Hải ba người như chút được gánh nặng. Lâm Tiêu không có tìm bọn họ để gây sự. Bọn họ như được đại xá. Mấy người ly khai Starbucks. Lâm Tiêu ngồi Cao Vân Hải trước xe hướng Phong Hồng Trấn, mà hai người khác chính là đưa Triệu Vân Lôi trở về nhà. Cố Lâm Lâm cùng Tạ Tuyền hai người đứng ngơ ngác, từ đầu chí cuối đều không người nào để ý đến các nàng. Cho dù là các nàng hảo hữu Triệu Vân Lôi, cũng bởi vì các nàng vừa mới tồi tệ thái độ mà không nguyện để ý tới. Trong lòng hai người một phiến đau khổ. Sao CVTGH hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, cái gì gọi là chuyện hay?